Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, đệ 308 trang. Người sau nhìn nàng một cái. Như vậy rõ ràng ta khẩu vị. Ngài ở trong mật thất yên lặng nhìn ta lâu như vậy. Ta cũng yên lặng rình coi ngài uống trà sữa ăn cái gì. Cô chất tình thâm mà thôi, Tạ Tư Ý cười nhạo, giây tiếp theo. Đại Diễm Long miệng vừa phun. Không gian bạo liệt, tạc ra một cái lần thứ hai không gian đường hầm. Tiếp theo Đại Diễm Long chở hai người trực tiếp xuyên qua đi. Thật lớn hướng gió là nháy mắt sự. Phù xuyên cấp bậc rốt của không cao. Lúc ấy thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Còn hảo chỉ là một giây xuyên qua. Nhưng giây tiếp theo nàng thân thể đàn hồi lại đây. Đi phía trước một phát. Đôi tay gần như bản năng đáp ở đằng trước Tạ Tư Ý hai bờ vai. Chống được khoảng cách nhưng Tạ Tư Ý như suy tư gì nhìn nàng. Phù xuyên đang muốn thu hồi tay. Sau. Phía trước hình ảnh đấu chuyển. Thật lớn hải đảo thượng có thật lớn gió biển. Phù xuyên tiếp theo sau này một lui. Ngón tay câu đến áo ba lỗ đai an toàn bị nàng kéo xuống. Xong rồi, nàng muốn chết, thủ đoạn bỗng nhiên bị chế trụ, liền một chút. Phù xuyên bị đông lạnh thành khối băng. Từ từ từ tỏa ra hàn khí, Tạ Tư Ý bình tĩnh đem bị kéo xuống tới một bên đai an toàn hướng lên trên. Câu, sau đó ngón tay moi hạ người nào đó khắc băng biên giác khối băng. Hướng coca bên trong thêm. Uống ướp lạnh coca. Ngồi ở long bối thượng, liền như vậy ở hải vực phía trên không ngừng bay lượn. Khối băng vẫn không nhúc nhích, một giờ sau. Khối băng tan rã, phù xuyên phủng nóng hầm hập cà phê khoác toái hoa đại chăn bông oa. Một bên đánh hát xì một bên lễ phép dò hỏi. Kia cô chúng ta kế tiếp đi đâu? Ta khả năng chỉ có một ngày thời gian. Đi Tạ thị tổ miếu, phù xuyên kỳ thật trong lòng kinh người này năng lực biến hóa. Phía trước là đáng sợ dung nham, hiện tại lại là thuấn phát khủng bố xương giá. Như thế mâu thuẫn thậm chí khắc chế lực lượng. Nàng hai loại đều nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh, thật giống như nàng tính cách. Mâu thuẫn thả dị đoan, bất quá đi Tạ thị tổ miếu là. Phù xuyên bỗng nhiên thực khẩn trương. Bởi vì nàng cái này đáy căn bản là không có khả năng giấu giếm được Tạ thị tổ miếu bên kia cao thủ. Đi, sẽ có cao thủ sao? Nhất định sẽ có, nàng nhịn không được nhìn về phía Tạ Tư Ý. Suy nghĩ một vài, vẫn là hỏi một câu. Nhà chúng ta tổ miếu có bao nhiêu cao thủ? Có ngài lợi hại như vậy sao? Ta ở ngươi bên cạnh, liền không có. Ta không ở, liền có. Phù xuyên là cực mẫn cảm người. Vừa nghe lời này, chẳng sợ dùng từ không nhiều lắm. Chẳng sợ Tạ Tư Ý đưa lưng về phía nàng uống coca. Phù xuyên cũng có một loại, vì rượu bị ám chỉ cảm, nàng nhấp nhấp môi, ngón tay vuốt ve, kia ngài lần này là riêng gấp trở về, vì không cho ta đơn độc hoặc là bị người khác đưa đi tổ miếu. Lời này cũng là thử, Tạ Tư Ý quay đầu, nhìn nàng một cái, như thế nào, ngươi thực sợ hãi gặp gỡ mặt khác Tạ gia cao thủ sao? Phù xuyên, này không phải không thân sao? Cho nên cô ngài thật là riêng vì ta tới. Thật là đối ta thật tốt quá. Thật làm người cảm động, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Yêu cầu phi đáp, Tạ Tư Ý không lý nàng, phù xuyên tiếp tục hỏi. Gia tộc lần này làm ta đi. Chẳng lẽ không phải ngài tranh thủ cơ hội sao? Theo lý thuyết một cái trung khảo đệ nhất cũng không tư cách đi, nàng nhớ rõ loại này tứ đại gia. Tộc tổ miếu gen chỉ cơ hội là cực hà khắc. Cơ bản chỉ có hoàn thành bất phàm cống hiến độ hoặc là tư chất thiên phú thật sự cực hảo. Mới có thể bị phá cách cho phép, hiện tại Tạ khắc lệ luận áo thuật thiên phú tư chất kỳ thật con. Không có Tạ Ý Viễn gen ưu tú. Chính là đầu óc hảo xử. Sách lược vì vương, ở phó bản bên trong bắt được lớn nhất một đợt chỗ tốt. Lúc này mới nghịch tập phiên bản, Tạ gia sẽ bởi vậy phá cách khen thưởng. Không phải trung khảo đệ nhất. Mà là ngươi 70 vạn tích phân. Mà đệ nhị danh Vân Bảo Bảo cùng đệ tam danh Lý Thương đều xa không bằng ngươi. Đây là gia tộc vinh dự, phù xuyên đã hiểu. Mặt mũi à mặt mũi. Này một đợt Tạ ra mặt mũi kiếm quá độ. Cho nên trưởng lão viện phá cách cho phép, khả năng cũng là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái. dạng nào tư chất nàng gen số liệu hẳn là đã sớm bị Tạ thị tra hoàn toàn. Nàng mỗi một cái tiến bộ đối với Tạ thị mà nói đều có điểm không thể tưởng tượng, như vậy nàng tất nhiên phải bị Tạ thị cường giả tra rõ một phen. Tạ Tư Ý lần này mặc kệ có phải hay không cố ý trở về bồi nàng. Cơ bản cũng như nàng nói, nàng ở, liền không có mặt khác cao thủ tới thử, nàng nếu không ở. Vậy không nhất định, thực mau các nàng liền thấy được một tòa khổng lồ hải đảo. Hải đảo yên lặng, thậm chí coi như tĩnh mịch, giống như không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại. Cũng chỉ có một ngọn núi đỉnh cao ngạo kiến mộc tháp lâu. Tựa ở rừng rậm trung thương nhiên cung điện, đại diễm long rừng ở treo cao như trường kiếm huyền. Nhai mũi nhọn, Tạ Tư Ý mang theo Phù Xuyên đi xuống, đi hướng kia tòa cổ xưa tháp lâu. Vừa đến cửa liền thấy bên trong ra tới hai người, một uy nghiêm đẹp đẽ quý giá trung niên nam tử. Một anh tuấn bức người thả đệ khí độ lăng vân thanh niên. Kia thanh niên giữa trán còn khảm có một viên xanh sẫm ngọc phỉ lăng tinh. Chợt vừa thấy thật thật phi phàm, so sánh với mà nói. Giờ phút này còn khoác toái hoa áo bông Tạ Khắc Lệ cùng nhân ra một so. Không xứng không xứng, thật sự không xứng, bất quá này thanh niên hẳn là lần này Tạ gia thi đại học. Sinh đi, tỉnh đệ nhất, khó trách Tạ gia bỗng nhiên như thế đại phong. Trung khảo thi đại học trạng nguyên toàn xuất từ Tạ thị. Lực áp Lý thị, mà hai bên đối mặt sau. Phù Xuyên cho rằng dựa theo Tạ gia tổ truyền dối trá diễn kịch gia phong. Hai bên nên dối trá chu toàn, kết quả hai bên đều lạnh nhạt. Gặp thoáng qua, trung niên nam tử một ánh mắt cũng chưa cấp Tạ Tư Ý. Tự nhiên người sau càng không để ý tới kia hai người, Phù Xuyên bổn lo lắng cho mình bị đối phương nhìn thấu, nhưng thực mau ý thức đến đối phương cái này cấp bậc địa vị cùng thực lực. Đã cùng Tạ Tư Ý là đối thủ cạnh tranh. Lúc này nếu chủ động phóng thích tìm kiếm, tương đương khai chiến, đối phương sẽ không ở cái này quan khẩu dẫn chiến, lạnh nhạt mà chống đỡ chẳng khác nào tạm thời. Ngừng chiến ở tổ miếu phía trước khai chiến, bọn họ đều bị trưởng lão viện nghiêm trị, mà như vậy gặp thoáng qua thời điểm. Phù Xuyên vẫn là thấy được đối diện kia thanh niên đầu lại đây ánh mắt, lạnh nhạt, sâu thẳm, yêu diễm, không biết vì sao. Nàng thế nhưng cảm thấy thanh niên này khí chất cực tương tự Tạ Tư Ý, cơ hồ giống nhau như đúc mà. Đối phương xem nàng thời điểm cảm xúc rất sâu, nhìn không ra tới. Hết chương.